Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1895. Chương 1895. Một kích. Trong chớp nhoáng này, tầm mắt mọi người bên trong tựa hồ chỉ thấy một mảnh trắng xóa thế giới, liền ngay cả chung quanh mênh mông vô bờ hải dương giống như đều trong tầm mắt biến mất. Thực tế là một kích này cho bọn hắn cảm giác thực tế quá khủng bố. Kia cường hoành vô cùng lực lượng, cái đuôi đong đưa thời điểm, nhìn như đơn giản, lại cho người ta cảm giác ẩn chứa cường đại thế. Hoặc là nói, đây là một loại đạo thể hiện thiên địa đại đạo, vô luận ngươi là võ giả vẫn là hung thú, vô luận ngươi tu luyện chính là trận pháp, luyện đan, đúc khí, vẫn là trực tiếp tu võ, đến trình độ nhất định, đều có thể thể hiện ra thiên địa đại đạo khí tức. Mà cái này Ngân Long Xa, tựa hồ đã sờ đến phương diện này một số cánh cửa. Nó so Diêm Tuấn Hà cùng Diêm Trấn còn mạnh hơn không ít. Nhanh, toàn lực phòng thủ, Bạch Vũ Chiết thanh âm cũng từ giờ khắc này vang lên. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Bởi vì trong chớp nhoáng này, bọn hắn đều cảm nhận được. Đây là cửu phẩm cửu tầng Ngân Long Xa. Thiên nguyên hợp kích, ngưng, Lạc Tử Lam thanh âm truyền đến. Không có chút do dự nào. 19 người tăng thêm hung thú lực lượng, chỗ tạo thành chiến trận, ngay lập tức chính là toàn lực ứng phó. Giữa không trung Lạc Tử Lam cả người tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hào quang màu đỏ thắm. Một con hỏa phượng hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Kinh khủng sóng nhiệt đem chung quanh nháy mắt bốc hơi, thậm chí hư không đều bị đốt ra từng cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, phía dưới 18 huyết vệ, còn có 18 đầu khiếu nguyệt ngân lang, cũng tản mát ra cường hoành vô cùng khí tức. Toàn bộ trong chiến trận, giống như là có vô số năng lượng tung hoành, hợp thành một thể, từng đạo quang mang nháy mắt hướng không trung Lạc Tử Lam hội tụ mà đi, khiến cho khí tức trên người nàng lần nữa cuồng bạo. Sau một khắc, Lạc Tử Lam hai tay hướng xuống đẩy, một đạo xích hồng sắc quang mạc ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Đạo ánh sáng này màn vô cùng dày đặc, kia khí tức cường đại, tuyệt sẽ không so thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả yếu bao nhiêu. Đây là bọn hắn mạnh nhất phòng thủ chiêu thức. Bình thường bọn hắn chiến trận lúc đối địch, rất ít thi triển loại chiêu thức này. Mặc kệ là nứt, ngưng, vẫn là phá, đều là chiến trận trung cực tuyệt chiêu. Đối với nguyên lực tiêu hao phi thường khủng bố. Cùng thời khắc đó, Bạch Vũ Chiết cũng đã mặc vào sinh linh chiến giáp, trong tay cầm thanh hồng thương, cả người khí thế ngay tại cấp tốc tăng lên. Nhưng là hắn không có ngay lập tức xuất thủ, y nguyên còn tại đề thăng năng lượng của mình, giống như là đang xúc thế. Oanh, kia kinh khủng ngân quang phô thiên cái địa quét ngang mà đến, cùng hào quang màu đỏ thắm hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi vỡ ra, giống như không trung một tiếng sét đánh xuống, thanh thế hãi nhiên. Sau một khắc, trên mặt biển cuốn lên thao thiên cự lãng, chừng hơn ngàn mét cao, ở giữa nước biển bỗng nhiên hạ xuống, tại trong vùng biển xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Tất cả nước biển đều hướng bốn phương tám hướng đè ép. Lực lượng cuồng bạo tựa hồ muốn đại hải đều cho tạm thời cắt đứt. Răng rác, đây là bè gỗ đứt gãy thanh âm. Cho dù là đi qua luyện chế bè gỗ, cũng căn bản không thể thừa nhận cái này cuồng bạo vô cùng lực lượng. Phần đuôi một đoạn này nháy mắt đứt gãy, tráng kiện đầu gỗ bốn phía bay múa. 18 huyết vệ, còn có bọn hắn khiếu nguyệt ngân lang, bao quát Lạc Tử Lam ở bên trong, tất cả mọi người thân hình đều hướng sau bay rớt ra ngoài. Từng cái ở giữa không trung phun máu không chỉ. Chỉ một chiêu, liền đem trạng thái mạnh nhất phía dưới 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam đánh cho trọng thương. đồng thời còn có bè gỗ trận pháp. Tại thời khắc này tuyên cáo vỡ vụn, ẩn thân, còn có khí hơi thở ngăn cách cái gì? Toàn bộ biến mất, tối hậu phương kia một đoạn dài trăm thước bè gỗ trực tiếp vỡ thành mảnh gỗ vụn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN